Một mình tôi chấp hết. Chương 10:10, tính kế giáo sư Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em trên đường đi về nhà. Tiêu Gia Bảo quay qua lại thấy Tiêu Nhã Kỳ lại cười tủm tỉm một mình. Thấy vậy anh quay sang hỏi cô. Nè, công chúa của anh, có chuyện gì làm em cười tủm tỉm một mình vậy? Kể anh hai nghe với. Anh cười nói, không có gì đâu. Chẳng qua vừa mới được làm người tốt thế thôi. Anh đưa em về nhà mẹ đi. Nhà mới của em chưa có đủ đồ dùng. Còn nữa, đồ của em anh đem qua nhà mới giúp em được không? Cô cười nói, ok. Rồi anh nhanh chóng chạy về nhà. Sau một ngày mệt mỏi, cô lên tắm một cái rồi xuống thắp nhang cho người được gọi là ba thứ hai của cô. Cũng là người đỡ thay cho cô hơn 10 phát súng. Vừa thắp nhang cho ông xong thì gặp mẹ của cô cặp mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, con còn giận mẹ không? Lúc đó ba con mất mẹ buồn quá mất lý trí mới làm khó cho con. Còn nói những lời khó nghe như vậy với con. Mẹ xin lỗi con. Nhã Kỳ, mẹ cô lau nước mắt rồi nói. Đều là lỗi của con. Nếu không phải con ba đã không mất, mẹ trách con cũng không sai. Mẹ có trách có mắng con thì cũng là lỗi của con. Cô nói, mẹ xin lỗi. Bà rơi nước mắt nói. Thấy vậy cô ôm bà vào lòng rồi cười nói. Mẹ lớn tuổi rồi còn hơi một tí là khóc. Mẹ yên tâm con sẽ trở thành một hình cảnh quốc tế giỏi nhất để hoàn thành tâm nguyện và ước mơ của ba. Trễ rồi mẹ đi nghỉ sớm đi. Con cũng đi nghỉ ngơi đây. Ngày mai con còn đi dậy nữa. Tiêu Nhã Kỳ an ủi bà rồi nói. Mẹ đi ngủ đây. Con ngủ ngon. Bà nói rồi lau nước mắt về phòng. Trong 4 năm này bà chỉ hy vọng có thể nói một câu xin lỗi với Tiêu Nhã Kỳ vì những hành động trước kia của bà. Cô cũng nhìn theo bóng của bà mất hút rồi cô cũng đi về phòng. Nằm trên giường cỡ lớn cô nhắm mắt lại. Nhưng vẫn nghĩ về cảnh tượng người đàn ông trung niên nằm trên vũng máu trên môi vẫn là một nụ cười ấm áp. Không muốn nhớ đến kỷ niệm đau lòng. Cô thay đổi một bộ quần áo màu đen thoải mái rồi lái xe đi đến trường Wonderland. Cô còn không quên mình đã hứa đáp lễ cho nhóm học sinh yêu quý của mình đâu. Night Club, cái bà giáo sư kia, dám chơi chúng ta, thiệt tức chết mà. Triệu Tử Long nhìn một đống đồ lót mà để dành cho bà già cỡ bà nội anh mặc mà tức muốn chết. Giáo sư Tiêu đó lại đụng đến giới hạn của tôi rồi. Tôi ghét nhất là ai nói tôi giống gái đó. Hàn Thần ném một cái phi tiêu vào ngay mặt của Tiêu Nhã Kỳ mà là ảnh treo trên tường bực bội. Càng nhìn bà cô đó anh càng tức. Tôi nghĩ bài báo sáng mai. Ngay trên trang nhất sẽ có hình của 5 người chúng ta thật rõ nét đi sắm đồ lót nữ. Với tiêu đề là những quý ông hoàng kim độc thân đảm đan. Giỏi nhất, tâm lý nhất của năm. Bạch Thiên Tiệt lắc nhẹ ly rượu vang đỏ nói. Nếu vậy thì đồ của ai mua tặng ai thì cầm về hết đi. 4 người các cậu không nhớ mình phát biểu những gì à, nào là mua cho mẹ. Nào là mua cho bà. Nào là mua cho giáo sư. Nào là mua cho người yêu. Nếu xuất hiện trên mặt báo vậy thì cầm về để lấy lòng đi phụ huynh đi. Để sau này chúng ta đi đua xe hay đi chơi cũng không bị chửi. Bị cúp lương, Vương An Nguyên nói. Hàn Thần cậu nói mua về dành cho đi diễn đi nè. Tử Long này của cậu cầm về cho bà nội của cậu đi. Bạch Thiên Tiệt này cậu tặng cho giáo sư Tiêu nè. Còn này của cậu nè Lý Minh Chiết. Cậu cầm về tặng mẹ cậu đi. Vương An Nguyên tiếp tục nói. Rồi cầm đồ ném vào 4 người. Dẹp hết đi. Cậu thích thì để cho cậu đem tặng toàn gia đình 3 thế hệ nhà cậu mà mặc đi. Mấy chuyện này đừng điểm danh bọn tôi. Đi về thôi. 4 người ném hết một đống đồ lót vào người Vương An Nguyên rồi tức giận đi ra xe về trước. Bỏ lại một đống khô bò khô đuối của nữ quang lung tung trên người Vương An Nguyên. 4 người chỉ biết quăng rác cho tôi giải quyết thôi. Không thì để bữa nào mình đem giấu giá đồng khô bò. Khô đuối này làm từ thiện vậy? Nếu nói là của diễn viên hay nghệ sĩ nổi tiếng mà mình nói mình siêu tầm được, có khi còn bán đắt hơn tôm tươi. Anh nói nhỏ một câu rồi bước đi nhanh ra xe đi về. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Nhã Kỳ dậy thật sớm chuẩn bị đâu vào đó thì lại nhờ anh hai cô đưa đến trường Wonderland. Vì xe mô tô của cô để ở nhà mới rồi. Nhã Kỳ, em dạy học xong thì gọi anh đến rước nha. Anh giờ có một cuộc họp gấp. Gặp lại em lúc trưa. Tiêu Gia Bảo nói rồi hôn trán cô một cái rồi cười nói. Nói rồi anh nhanh chóng lên xe đi vì anh có một cuộc họp quan trọng. Anh không thể đến trễ. Tiêu Nhã Kỳ thấy anh đi rồi thì cũng tranh thủ vào trong. Nhưng hôm nay cô thấy rất lạ. Tất cả mọi người đều nhìn vào cô rồi nói gì đó mà cô không biết. Cô mới về trường ngày hôm qua mà sao ai cũng biết cô nhanh vậy. Đang còn thắc mắc thì nghe tiếng người gọi cô. Giáo sư Tiêu đợi em với. Vương Tâm Lan kêu lên. Nghe vậy cô quay lại. Vương Tâm Lan, em gọi tôi có chuyện gì sao? Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Hình như cô với nữ chính này cũng không thân cho lắm. Giáo sư Tiêu, cô không biết ở trường mở một cuộc cá cược giữa cô và lớp A1 hả? Tỷ lệ đặt cược cho giáo sư là 1:10 đó. Vương Tâm Lan ôm một chồng sách chạy theo Tiêu Nhã Kỳ nói. Có chuyện này hả? Cô nhíu mày suy nghĩ. Giáo sư Tiêu bây giờ toàn trường ai mà không biết cuộc cá cược này? Vương Tâm Lan nói. Nè, Tâm Lan, em có muốn kiếm căn nhà nào gần trường không? Cô cười nói. Em muốn chứ, mà nhà em ba mẹ không có đủ điều kiện. Em phải đi làm thêm mới đủ tiền tiêu vặt thì đâu ra tiền mua nhà ở đây? Vương Tâm Lan gãi đầu rồi nói. Ha ha ha, em giúp tôi làm một việc, nếu thắng cược tôi chia cho em 5. 5 thế nào? Cô cười nói. Giáo sư Tiêu muốn em giúp gì cứ nói. Nếu em làm được em sẽ giúp. Không cần tiền em cũng sẽ vui vẻ làm giúp cô. Vương Tâm Lan nói. Toàn trường Wonderland này chỉ có Tiêu Nhã Kỳ là không chê nhà cô nghèo thôi. Với lại cô cũng thật lòng thích tính cách hòa đồng của Tiêu Nhã Kỳ. Em đem tấm chi phiếu này đi đặt cược giúp tôi. Em nhớ đặt cho tôi thắng. Nếu tôi thực sự thắng thì tôi chia em 5. 5. Tiêu Nhã Kỳ ghi một tấm chi phiếu rồi đưa cho Vương Tâm Lan nói. 500 triệu. Giáo sư Tiêu, cô đặt hết cho mình thắng sao? 500 triệu không phải số tiền nhỏ đâu. Cô có nên chia ra đặt bên kia một chút không? Vương Tâm Lan cầm tấm chi phiếu thì mở to hai mắt nói. Em không có lòng tin ở tôi sao? Cầm đi, nếu thắng được 5 tỷ tôi chia cho em 50. Tôi đi trước một bước đây. Cô cười nói. Tỷ lệ 1:10 à. Nếu cô thắng thì cầm trong tay 5 tỷ rồi. Ở trường Wonderland này, đối với mấy con nhà giàu thì 500 triệu chỉ là con số không đáng kể. Giáo sư Tiêu, em làm 2 hộp cơm cho cả giáo sư nữa, trưa nay cô đi ăn với em được không? Vương Tâm Lan nói nhỏ, vì cô sợ Tiêu Nhã Kỳ chê đồ ăn của cô nhà nghèo làm bẩn hay gì đó nên cũng không hy vọng Tiêu Nhã Kỳ đồng ý. Được thôi, tôi thích ăn cơm nhà nấu. Em để cơm ở văn phòng của tôi đi. Chưa cùng ăn. Cảm ơn em trước. Tiêu Nhã Kỳ cười nói rồi bước đi, bỏ lại Vương Tâm Lan còn không tin lỗ tai của mình là Tiêu Nhã Kỳ đồng ý. Cô nhìn theo bóng lưng của Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười. Lớp A1. Chà. Lớp chúng ta chưa bao giờ đông đủ như hôm nay đó nha. Sức hút của giáo sư Tiêu không phải mạnh bình thường đâu nha. Vương An Nguyên cười nói. Cậu không biết tinh thần đoàn kết tẩy chay giáo sư Tiêu ở lớp chúng ta được viết như thế nào à? Triệu Tử Long cười nói. Giáo sư Tiêu kia sắp đến rồi đó. Tất cả giải đinh đi rồi đổ nước xà phòng ra đi. Ghế của giáo sư Tiêu kia cũng cửa gãy chân và phải bảo đảm là cô ta ngồi vào một cái là chụp ếch liền đó. Hàn Thần cười nói. Anh muốn xem Tiêu Nhã Kỳ chụp ếch. Ngồi đinh mới hả được cơn giận trong người của anh. Làm nhanh lên đi, cô ấy sắp đến rồi đó. Tôi có mang theo ớt bột nữa nè. Lát nữa có máy phun ớt bột nữa đó. Triệu Tử Long nói. Anh mới không tin không chỉnh chết cô được. Tôi có mang phấn ngứa nữa nè. Bảo đảm dính một chút thôi sẽ gãi tới phê thì thôi. Chất lượng cực phẩm đó nha. Ha ha ha ha ta. Bạch Thiên Tiệt nhanh chóng lấy ra một gói nhỏ phấn trắng rồi đeo bao tay chét hết bàn lên. Lên ghế của Tiêu Nhã Kỳ. Ha ha ha ha ta, Bạch Thiên Tiệt cậu xem ra cũng là một tên nham hiểm. Thù dai nha, nhưng bất quá bọn tôi thích cậu ở điểm này à. Bốn người nhìn Bạch Thiên Tiệt cười nói. Mà nói gì nói, giáo sư Tiêu cùng là cô gái. Chúng ta có ác lắm không? Vương An Nguyên nói. Ác cái gì chứ? Tôi còn phải trả thù cô ta cái vụ bài báo lựa đồ lót nữ sáng nay đâu. Làm sáng nay bị ba tôi kéo lại hỏi tùm lum hết. Bạch Thiên Tuyệt cười nói. Đúng như dự đoán, nhanh chóng bọn anh được lên báo sáng nay ngay trang nhất luôn. Không nói thì thôi, nói tới lại tức. Không biết tên khốn kiếp nào canh ngay góc chụp tôi đang nhìn chằm chằm vào cái quần lót màu đỏ. Tôi còn mỉm cười thật tươi nữa chứ. Cạnh bên là thùng băng vệ sinh có hình tôi trên đó vì lúc trước tôi quay quảng cáo cho nhãn hàng đó nữa chứ. Tức chết đi được. Làm sáng nay mẹ tôi cũng gọi lại hỏi này hỏi nọ. Hàn Thần hai tay nắm thật chặt nói. Nhanh vào chỗ đi. Đến giờ giáo sư Tiêu của chúng ta biểu diễn nhảy xà phòng. Đạp đinh. Hít ớt bột. Gãi ngứa rồi. Bốn người thấy Hàn Thần như vậy thì nhanh chóng nói. Nghe vậy anh về chỗ ngồi. Không bao lâu thì nghe tiếng giày cao gót từng bước gõ vào sàn kêu lên lọc cọc. Lọc cọc, 25 người, 50 đôi mắt đều nhìn ra ngoài cửa đợi nhân vật chính đến giáo sư Tiêu Nhã Kỳ. Cách chương.